Nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 90, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chu kéo vali của mình, bước đi trong vô định đã sớm tìm được nhà đương nhiên là nói dối. Từ khi cậu nghe được tin này cho đến khi đích thân Giang Tổng xác nhận tin này, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy. Cậu đi đâu tìm phòng ở, vali thì đã được thu thập từ trước, vốn tưởng Giang không cần đến, nhưng không ngờ lại dùng tới thật. Giữa mùa đông, nhiệt độ ban đêm ở thành phố A rất thấp. Diệp Chu đã quen với mỗi ngày trước khi ra ngoài Giang Tổng đều nhắc cậu mặc áo khoác dày. Đương nhiên hôm nay không có đãi ngộ như vậy nên Diệp Chu quên mất phải mặc áo khoác. Vừa ra cửa đã bị gió lạnh thổi qua làm Diệp Chu nhận ra điều này. Nhưng cửa đã đóng lại, vì phân rõ quan hệ, trước khi rời đi cậu đã đặt chìa khóa nhà trên tủ giày, không mang nó đi. Mặc dù dấu vân tay của cậu vẫn còn lưu trên khóa cửa, nhưng hôm nay Diệp Chu thà chết cóng bên ngoài còn hơn làm chuyện ngu xuẩn là quay lại lấy quần áo ngay sau khi chia tay. Cậu co ro vì lạnh, các khớp ngón tay và chóp mũi đỏ bừng vì nhiệt độ thấp, đôi mắt cũng tạm thời xem như là bị cóng vậy, cũng không biết đi bao lâu. Trên bầu trời bông tuyết bắt đầu rơi xuống, khu biệt thự vốn đã vắng vẻ đường phố lúc này càng thêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường phủ xuống con đường dài rằng rặc như không có điểm cuối. Diệp Chu dừng lại dưới một cột đèn, ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu trên người cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngọn đèn, tựa hồ có thể từ đó mà tìm chút hơi ấm. Nhưng rõ ràng, đây chỉ là sự an ủi trong lòng. Không thể tiếp tục như vậy, nếu cứ tiếp tục đi như vậy, chỉ sợ ngày mai cậu sẽ xuất hiện trên tiêu đề của các trang mạng xã hội lớn. Tiêu đề Diệp Chu cũng đã nghĩ xong rồi. Kéo khóe miệng cứng ngắc lên, Diệp Chu cảm thấy buồn cười với suy nghĩ quái đản của mình. Cậu lục lọi trong túi hồi lâu, định tìm một điếu thuốc, nhưng khi tìm khắp người đều không thấy, Diệp Chu mới chợt nhớ ra mình đã bỏ thuốc. Diệp Chu không phải là một người nghiện thuốc lá nặng, cậu chỉ hút thuốc khi tâm trạng không tốt. Nhưng ở đời trước, do nguyên nhân nghề nghiệp, bất kể cậu mặc quần áo gì, trên người đều sẽ thủ sẵn một bao thuốc lá, thuận tiện cho việc rút ngắn quan hệ hoặc xúc tiến tình cảm. Sau khi xuyên đến thế giới này, Diệp Chu vẫn không bỏ được thói quen này. Sau đó, khi gặp phải bình cảnh trong một cảnh quay cua, một hồi trò khôi hài, Diệp Chu không thể không trốn trong nhà vệ sinh hút một điếu. Không ngờ chỉ một lần tình cờ như vậy lại Giang Tổng đến thăm ban tóm được. Giang Tổng không bảo cậu bỏ thuốc, nhưng Diệp Chu rất nhanh liền phát hiện, từ sau lần đó, mặc dù trên phố lớn chỗ nào cũng có cửa hàng thuốc lá và rượu, nhưng cậu lại rất khó mua được thuốc lá. Diệp Chu quan sát một hồi, phát hiện mỗi lần đến một nơi nào đó, vệ sĩ sẽ biến mất một lúc. Có lần Diệp Chu lén đi theo vệ sĩ, liền phát hiện vệ sĩ lạnh lùng kia của mình đang đưa điện thoại cho sếp xem vừa trả tiền. Này thì con có cái gì không hiểu? Giang Tổng vì để cậu bỏ thuốc lá quả thực là nhọc lòng. Sau đó, Diệp Chu không bao giờ hút thuốc nữa. Diệp Chu cười khổ, cậu cho rằng lúc kết thúc một mối quan hệ cũng sẽ không quá buồn. Điều thực sự đáng buồn là khi bạn bình tĩnh lại và muốn bắt đầu một cuộc sống mới, lại đột nhiên phát hiện cuộc sống của mình khắp nơi đều tràn ngập dấu vết của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt ra là hắn, nhắm mắt lại là hắn. Cho dù là lơ đãng thất thần thì cũng có quan hệ mật thiết đến hắn. Từ từ lột bỏ vẻ đẹp của quá khứ khỏi chính cuộc đời mình, có lẽ quá trình này mới làm người khổ sở nhất. Sau khi phát ngốc một lúc, Diệp Chu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cố gắng tìm một nơi để ở lại qua đêm, nhưng nhà dột còn gặp mưa. Chuyện tồi tệ hơn là, ở nhiệt độ thấp như hiện tại điện thoại của cậu không mở được. Thảm, thật sự quá thảm rồi. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào mà mày khiến cuộc sống của mày trở nên như thế này? Một mối quan hệ không bền chắc, đây chẳng phải là kết quả tất yếu sao? Có gì mà không thể chấp nhận được? Diệp Chu ở trong lòng tự hỏi, không có, mà cho dù có, cũng phải chấp nhận. Cuộc sống mà, ai mà không gặp phải những lúc thăng trầm, sao mà như ý mãi được? Tự mình làm công tác tư tưởng xong, thở ra một hơi thật dài, Diệp Chu phủi tuyết trên người, xách vali chuẩn bị đi tiếp. Đi qua một ngã tư nữa thì sẽ rời khỏi khu biệt thự, vận khí tốt thì có thể bắt được taxi. Hôm nay tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ tạm chút, nạp đủ năng lượng ngày mai lại đi tìm một nhà sau. Nghĩ như vậy, Diệp Chu mới đi chưa được 50 mét, chợt nghe bên tai vang lên tiếng còi ô tô, cậu cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Giang Đình Viễn ngồi ở ghế lái trong xe ô tô cách đó không xa đang nhìn mình. Lên xe đi, Diệp Chu nghe thấy Giang Tổng nói với cậu, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, lọt vào tai Diệp Chu, giống như đột nhiên bị người ta dùng chùy băng đâm vào người. Diệp Chu lắc đầu, không cần, cũng sắp đến đầu đường rồi, tôi bắt xe là được. Giọng cậu hơi bị nghẹn vì lạnh, âm cuối còn hơi run. Giang Đình Viễn nhìn cậu thật sâu, ngay khi Diệp Chu nghĩ rằng với tinh khí của hắn sẽ lập tức lái xe rời đi, Giang Đình Viễn đã nghiêng người lấy gì đó từ ghế phó lái, mở cửa xe và đi về phía Diệp Chu. Mãi đến khi đi tới trước mặt cậu, Diệp Chu mới nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay chính là chiếc áo khoác dày mà lúc ra cửa cậu đã quên mặc. Giang Đình Viễn không cho chống cự giúp cậu mặc áo khoác, cho đến khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, hắn nhìn Diệp Chu, nhẹ giọng nói. Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đến rồi sẽ đi ngay, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em. Sống nhiều năm như vậy, Giang Đình Viễn chưa từng cúi đầu trước bất cứ chuyện gì, hiện tại đối mặt với Diệp Chu, lần đầu tiên cúi đầu. Thanh âm của hắn đã không còn nghe ra vẻ lạnh nhạt khi xưa, lúc nói lời này, ngược lại có chút cảm giác ăn nói khép nép. Diệp Chu vốn muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Giang Đình Viễn, cuối cùng gật đầu. Làm phiền rồi, hai người lên xe, Giang Đình Viễn ngồi ở ghế lái, Diệp Chu ngồi ở ghế phía sau hắn. Khi hắn hỏi cậu muốn đi đâu, Diệp Chu suy nghĩ một chút rồi báo một cái địa chỉ. Trong ký ức của nguyên thân, đó là một căn hộ nhỏ được mua lại khi vừa bị Giang Đình Viễn bao dưỡng. Khi đó nguyên thân vừa mới thoát khỏi nỗi sợ bị bọn cho vay nặng lãi ép trả nợ. Đối với tiền bạc có chấp niệm rất sâu, không biết Giang Đình Viễn sẽ có hứng thú với mình trong bao lâu, sợ rằng hắn đột nhiên đổi ý, vì vậy đã âm thầm tiết kiệm tiền mua căn nhà này, nghĩ dù sau này bị đá cũng có một chỗ để dung thân. Nói đến cũng buồn cười, đất dung thân của mình nguyên thân không dùng đến, ngược lại tiện nghi cho Diệp Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe chạy trên đường, trong xe rất yên tĩnh, sau khi Diệp Chu báo địa chỉ xong. Hai người cũng không có trao đổi gì, chỉ có sự im lặng vô tận. Khi đến nơi, Diệp Chu xuống xe và cảm ơn Giang Đình Viễn. Cảm ơn Giang ca, lên đi, Giang Đình Viễn không xuống xe, hạ kính xe xuống mức thấp nhất. Em đi vào rồi tôi sẽ đi, Diệp Chu không biết nên nói cái gì, chỉ cửa sổ xe. Vẫn nên đóng cửa sổ lại đi, cả người Giang Đình Viễn dừng một chút, môi mỏng mím chặt thành một đường, nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý cậu. Nhấn nút nâng cửa sổ lên. Theo động tác của hắn, cửa sổ xe chậm rãi nâng lên. Ngay lúc cửa kính xe sắp đóng lại hoàn toàn, Diệp Chu đột nhiên hỏi, nếu như tôi không phát hiện ra, trong tương lai một ngày nào đó, anh có đưa tôi lên bàn phẫu thuật không? Cửa kính xe đóng lại, Giang Đình Viễn mấp máy môi, thanh âm có chút không chân thật, nhưng Diệp Chu vẫn nghe được. Sẽ không. Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Chu không nói gì, chỉ vẫy tay với hắn, cuối cùng nói, tạm biệt, quay người đi vào thang máy, không quay đầu lại. Sự tình là như vậy, Diệp Chu nhìn mấy đối tác trước mặt, cũng là bạn cũ, không chút do dự nói nốt câu cuối cùng. Thực xin lỗi, tôi đã không có tiền, khả năng không thể tiếp tục cung cấp tiền cho mọi người được nữa. Nhưng tôi đã nói chuyện với người phụ trách của kinh chập ảnh nghiệp, nếu mọi người đồng ý, kinh chập sẵn sàng tiếp nhận khoản đầu tư tiếp theo của dự án, mọi người đã chứng minh năng lực của mình với họ. Họ cũng sẵn sàng tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cho mọi người với giá cả đã đàm phán trước đó. Mặc dù tôi không còn là nhà đầu tư của mọi người, nhưng chỉ cần mọi người nguyện ý, sẽ có chuyên gia từ kinh chập tiếp quản, cũng tin hạng mục của mọi người chẳng những sẽ không xảy ra vấn đề gì, mà còn có thể phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Đây là hợp đồng tôi giành được từ kinh chập cho mọi người có thể xem qua. Diệp Chu nói, đem mấy phần hợp đồng đã chuẩn bị kỹ càng phân phát cho mọi người. Dứt lời, nhưng thấy bọn họ không ai động đậy, Diệp Chu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đương nhiên, nếu như mọi người có ý kiến khác, hiện tại cũng có thể nói thẳng, chỉ cần tôi có thể giúp, nhất định sẽ tận lực. Diệp tiên sinh, anh không cần chúng tôi nữa sao? Hà Phi Dương, người thẳng thắn nhất trong số họ, không thể kìm lòng được, ngắt lời Diệp Chu. Diệp Chu sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, không phải, chỉ là dựa vào tài lực hiện tại của tôi. Cậu còn chưa nói hết câu, lại bị cắt ngang. Chúng tôi không cần tiền, kỳ thật số tiền mà anh đưa cho chúng tôi trước đây, hoàn toàn đủ để chống đỡ toàn bộ hạng mục đến khi kết thúc. Ngay cả khi số tiền thực sự không đủ, nhưng xét về tầm ảnh hưởng của chương trình hiện tại, đã có không dưới 9 nhãn hàng đề nghị tài trợ cho chúng tôi. Tính đến ngày hôm kia, đã có 1,5 tỷ tiền đăng ký bản quyền, ngoài ra hỗ trợ phát sóng và tương tác đặc biệt, cũng báo cáo lần lượt là 75 triệu và 43 triệu. Mặc dù đài truyền hình sẽ lấy 15 số tiền này, nhưng số tiền còn lại đủ để chúng tôi quay xong chương trình tuyển tú, thậm chí kinh phí cho mùa sau cũng đã đủ. Nếu như anh cần, số tiền kia đương nhiên thuộc về anh. Người vừa nói là Từ Vi, từ sau khi kế hoạch bồi dưỡng tinh quang thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở nên nổi tiếng, cô ấy đã trưởng thành với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dũ bỏ những lo lắng rụt rè đã từng. Bây giờ cô ấy còn dám trực tiếp đập bàn với người phụ trách đài truyền hình khi đặt ra vấn đề dàn dựng chương trình, toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ung dung tự tin. Diệp Chu, này, Diệp ca, mặc dù chúng không lợi hại như chị Từ, nhưng ngoại trừ năm nay đoạt giải quán quân liên minh thôn phệ phát thưởng 30 triệu, phí đại ngôn thương bạc cũng đã trả đủ, còn có mấy cái đại ngôn khác, cộng thêm phí ký kết với đài phát sóng trực tiếp, những thứ này cộng lại cũng được gần 90 triệu. Số tiền này chúng tôi căn bản không cần, chỉ cần để lại chi phí vận hành cơ bản nhất cho chiến đội là được. Số tiền còn lại anh cũng có thể cầm dùng, nếu không đủ, nửa cuối năm. Thôn phệ, cũng có rất nhiều giải đấu ngoại tuyến, tuy rằng tiền thưởng không phong phú như thi đấu chính quy, nhưng với giá trị của chúng tôi, đối phương chắc chắn sẽ sẵn sàng đưa ra mức giá tốt hơn. Anh, đừng không cần chúng tôi, Hứa Chừng thu hồi sự táo bạo khi đối mặt với đồng đội của mình. Khi nói chuyện với Diệp Chu, giọng nói mang theo thận trọng, như thể sợ rằng chỉ một giây sau sẽ bị Diệp Chu vứt bỏ. Chúng tôi cũng vậy, Hạ Phi Dương Thành thật ăn nói vụng về, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lại chỉ có thể ngốc nghếch phụ họa, cũng không nói ra được cái gì quá hữu dụng. Ngược lại, Liễu Chiêu cộng sự hợp tác lâu năm hiểu rõ ý của hắn, vỗ nhẹ vào cánh tay hắn trấn an, tiếp lời của Hạ Phi Dương. Việc quay chụp, song sát nước mắt, đã hoàn thành. Chúng tôi đã gửi bộ phim đến liên hoan phim Kim Dực tham gia vòng tuyển chọn, nếu như có thể lọt vào danh sách đề cử, khi khởi chiếu cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo. Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, tạm thời chúng tôi không thể cho anh quá nhiều tiền, nhưng chỉ cần bộ phim được công chiếu, tôi và Lão Hà đã bàn bạc rồi, bộ phim này có thể ra đời đã coi như là anh đang giúp chúng tôi giải mộng, còn về thù lao, chúng tôi không cần những thứ này. Hơn nữa, anh là nhà đầu tư duy nhất của phòng vé, vì vậy sau khi trừ thuế đặc biệt và hoa hồng của rạp, phần còn lại của phòng vé đều là của anh. Diệp Chu, tâm trạng hiện tại của Diệp Chu quả thực một lời khó nói hết. Mọi người tranh nhau đưa tiền cho cậu, chỉ sợ đưa không đủ, chuyện này nghe qua quá thần kỳ, nếu không phải cậu tận mắt chứng kiến ba hạng mục này đi qua, cậu thật sự không thể tin được lúc trước ôm tâm tư đổ xuống sông xuống biển nhảy vào ba hạng mục này. Lại có năng lực hút tiền đáng sợ như vậy. Dù sao, sau gần 2 giờ khuyên can đủ đường, hai bên cuối cùng cũng thành công thuyết phục đối phương. Diệp Chu đã hứa sẽ không chuyển hạng mục cho kinh chập, những người phụ trách ba hạng mục cũng phải hứa sẽ tiếp tục duy trì mức chi tiêu hiện tại, không được giảm bớt. Đặc biệt là chiến đội Trầm Chu bị cường điệu điểm danh, liên tục nhấn mạnh tuyệt đối không được làm chuyện hủy hoại tiền đồ như tham gia thi đấu ngoại tuyến, một khi phát hiện, tuyệt đối nghiêm trị. Đội trưởng Hứa Chừng chỉ tay lên trời phát thệ, Diệp Chu lúc này mới yên tâm. Lúc thảo luận kết thúc, ba người họ không hẹn mà cùng quan tâm đến an bài tiếp theo của Diệp Chu. Diệp Chu nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, suy nghĩ một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, một vị giáo viên của tôi đang quay một bộ phim tài liệu. Mời tôi đến hỗ trợ, tôi đã đặt xong vé máy bay rồi, tuần sau sẽ đi. Đều là đạo diễn. Hà Phi Dương nghe vậy đôi mắt sáng lên, hết sức hứng thú hỏi. Quay thể loại phim tài liệu gì vậy? Sư tử, Hà Phi Dương sửng sốt một lúc, sau đó hỏi lại. Quay phim ở đâu? Nam Phi, Cách Chương,